Chương 4. 012 hảo vận chung kết siêu nhảy một cái, to lớn thân ảnh liền rơi xuống trong đám người, báo tuyết móng nuốt mấy cái tung rơi nhào đập, sẽ một đám nháo đằng người, toàn bộ đập bay ra ngoài. Tiêu Mục đáy mắt hiện hiện vài tia hoài nghi, ôm một đôi cánh tay nhỏ, nghi hoặc nhìn qua kia 10 cái không muốn mạng người. Những người này chuyện gì xảy ra rõ ràng đều là một đám tay trói gà không chặt người bình thường. Nghĩ như thế nào, thế mà sinh ra ăn cướp suy nghĩ tới chi này mười mấy người trong đội ngũ, liền kia 2 cái cấp thấp nhược kê linh sư còn có thể đỉnh điểm dùng. Những người khác, tất cả đều là lại so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn người đi. Tiểu Mục ánh mắt lóe lên, ngồi chồm hổm ở cửa xe ngựa miệng, nhìn qua bị báo tuyết đánh bay cả đám. Tôi có mấy phần nghi hoặc tới đi đi đánh giá bọn họ. Nhìn qua 10 phần khả nghi Mặc Liên thì ghét bỏ nhìn một cái, từ hố đất trong bỏ ra tới 2 xóa biến thành màu đen chật vật thanh âm, móng ngựa bay thẳng lên đạp tới. Ba nhờ 2 lần, lập tức sẽ kia 2 người bị đá hướng về sau lăn lộn lại lật lăn, 2 tấm mặt khổ bức vùi vào trong đất. Châu Hoan bọn họ 8 cái, từng người móc ra định thân phủ, hướng đám người chung quanh trên thân vô tới. Một trận chiến đấu. Từ bắt đầu đến kết thúc, tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 phút 10 cái vớ va vớ vẩn ra hỏa, từng cái tạo hình kỳ lạ bị định trụ thân hình, vẻ mặt đau khổ phát ra trận trận tiếng kêu rên. Mặc Liên cũng không xuống ngựa, chỉ là vung xuống roi ngựa, sẽ hố đất bên cạnh một tên xấu xí người cho xoay người quăng lên, ném tới trên mặt đất. Nói, người nào phái các ngươi tới? Xem bọn hắn này mê thân thủ. QNZ không thể nào là trong cung phái tới liền xem như mấy vị thúc bá không kịp chờ đợi phái người tới đối phó hắn. QNZ không có khả năng phái loại này vớ va vớ vẩn tới đi. Mặc Liên cũng không nhịn được có vài tia nghi hoặc. Một bên Trần lão đầu trong lòng run sợ lại làm lại ngồi xuống lại, long đem lão mồ hôi, vội vàng nói, nhóm người này hẳn là chiếm cư tại Bát Hoang Sơn mạch ngoại vi thổ phỉ. Bọn họ chuyên môn ăn cướp lui tới khách thương, nếu như gặp được huấn luyện tiểu đội, hoặc là học viện, môn phái lịch luyện đội ngũ, là tuyệt đối không dám làm loạn. Giành được đều là có chút 4-5-7-8 người tiểu đội, hoặc là người sáng suốt nhìn lên, liền cảm giác phi thường yếu thương đội. Mặc Liên sắc mặt có mấy phần âm tình bất định, quay đầu nhìn về phía Châu Hoan mấy người, đơn độc nhìn qua rất yếu ai. Châu Hoan mấy người một mặt lúng túng cười nói, làm sao lại? Là những người này quá không ánh mắt. Loạn cướp bóc. Kết quả đã đến giày đặc thiết bản đi. Tiểu Mục lúc này đã nhảy xuống xe, chạy tới Mặc Liên bên cạnh, bị hắn không người ôm lên ngựa. Những thứ này nhược kê rốt cuộc là ai? Bọn họ xác định không phải chạy tới khôi hài sao? Liền thực lực như vậy, còn học người khác ăn cướp vài phút liền bị người dây được không? Mặc Liên cho Châu Hoan đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy tiểu tử kia liền hơi đi tới, mang theo cái kia bị thái tử một mồi lửa thiêu đến sưng mặt sưng mũi ra hỏa, đi tới, thúc giục nói. Thành thật khai báo các ngươi rốt cuộc là ai? Các vị đại nhân, tha mạng a, chúng ta chẳng qua là bởi vì cuộc sống khốn khổ, chạy trốn tới Bát Hoang Sơn mạch một đám dân lưu lạc, bởi vì thời gian thực sự là không vượt qua nổi, lúc này mới bị bất đắc dĩ ra hạ sách này. Nhìn các ngươi ăn mặc, tháng ngày trôi qua thật là không tệ bộ dạng. Tiêu Mục thượng hạ dò xét bọn họ một chút, không khách khí nói. Cầm đầu kia 2 tên cấp tờ hờ ập tờ linh sư, nghe vậy có mấy phần xấu hổ lại. Bởi vì trước đây vận khí không tệ, đoạt mấy cái lớn dê béo, chỉ bất quá đám bọn hắn đội ngũ từ xưa đến nay hảo vận, tại gặp gỡ tiểu mục đám này nhỏ sát tinh về sau, đột nhiên ngừng lại mệt ra rời, tỉnh ngủ lại đến 2 canh.